Vạn đạo Long Hoàng, chương 3363, đáng sợ sát thủ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một đạo kiếm quang, nhanh khó có thể tưởng tượng, hướng về thiết giáp đại hán chém tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như thiên ngoại phi tiên đồng dạng, chiếu sáng đại địa, ngươi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiết giáp đại hán lộ ra hoảng sợ, vừa muốn giống to, kiếm quang đã đến, phốc phốc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thiết giáp đại hán cả người bị đánh thành hai nửa, sau đó, cao không, một cái toàn thân bị áo bào đen bọc lấy thân ảnh. Dậm chân mà xuống, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người này toàn thân bị áo bào đen bọc lấy. Hơn nữa có một cỗ năng lượng kỳ lạ bao phủ toàn thân. Để Lục Minh hoàn toàn nhìn không thấu đối phương hình dạng. Liền linh thức, đều khó mà xuyên thấu vào. Người là ai? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh híp mắt, hướng về đối phương, làm ra tư thế phòng ngự. Đối phương mặc dù giết thiết giáp đại hán, nhưng là Lục Minh có thể sẽ không cho là, đối phương là đến giúp hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì, Lục Minh rất rõ ràng cảm giác được. Trên người đối phương tản mát ra nhàn nhạt sát cơ. Cái này sát cơ, rõ ràng là nhằm vào hắn. Người giết ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc bào nhân mở miệng. Thanh âm khàn khàn khó nghe. Như kim loại ma sát một dạng. Khanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối phương vừa dứt lời, kiếm minh phía trên vang vọng thương khung, một đạo đáng sợ kiếm quang, hướng về Lục Minh chém tới. Đối mặt cái này kiếm quang, Lục Minh bản năng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bá thần thương. Lục Minh thi triển ra bá thần thương, đâm ra một thương. Trên bầu trời xuất hiện một tôn to lớn chiến thần, cầm trong tay trường thương, ám sát hướng về phía trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là, kiếm quang chém qua, bộc phát ra âm thanh chói tai. Lục Minh ngưng tụ ra chiến thần, thế mà bị đánh tan, bị chém làm hai nửa, giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thanh âm lạnh lùng vang lên. Hắc bào nhân thân hình lóe lên, cũng không nhìn thấy hắn làm sao động, lóe lên hai lần, đã đến Lục Minh trước người. Kiếm quang như điện, hướng về Lục Minh mi tâm chém tới. Nhanh, hung ác, chuẩn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, uy năng cực kỳ đáng sợ. Lục Minh toàn thân hiện ra một tầng nổi da gà. Chúa tể chi môn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gầm nhẹ một tiếng. Chúa tể chi môn nổi lên, ngăn tại trước người. Làm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiếm quang chạm tại chúa tể chi môn bên trên, để chúa tể chi môn rung động dữ dội, giống như muốn sụp đổ. Đồng thời, một cỗ kinh khủng lực lượng tác dụng ở Lục Minh trên người. Lục Minh thân thể run lên, cấp tốc lui lại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thực lực thật đáng sợ. Lục Minh đè xuống lăn lộn khí huyết, trong lòng thất kinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc bào nhân này thực lực cường đại đến đáng sợ, Ngược lại không là tu vi của đối phương cao bao nhiêu. Lục Minh có thể rất cảm giác rõ rệt đi ra. Đối phương không phải thần quân cảnh tu vi, mà là thần vương cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thậm chí đều không phải là đỉnh phong thần vương, mà là thấp hơn cảnh giới. Nhưng là đối phương tựa hồ cố ý ẩn giấu tu vi. Thi triển một loại bí thuật, trên người bị một cỗ huyền diệu khí tức bao trùm. Lục Minh rất khó phán đoán chuẩn xác tu vi của đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đây tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ. TRUIENCUAT. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. UI, VN Lục Minh vừa lui. Đối phương tiếp tục phát động tiến công. Từng đạo đáng sợ kiếm quang. Hướng về Lục Minh đánh tới. Mỗi một đạo kiếm quang đều có thể so với đỉnh phong thần vương một kích toàn lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không dám khinh thường chút nào. Thi triển ra cổ thần thể. Thân thể kịch liệt biến lớn. Biến thành một tôn lam giáp cổ thần. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đạp mạnh bước. Một cái tay vung vẩy bá thần thương. Một đầu thương đạo trường hà xuất hiện. Muốn đem đối phương bao phủ đi vào. Đồng thời điều khiển chúa tể chi môn. Hướng về đối phương chấn áp mà xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hơn nữa. Bộc phát những công kích này đồng thời. Lục Minh còn thi triển ra âm dương thần đồng loại này bí thuật. Trên bầu trời. Đột nhiên xuất hiện hai vòng vòng xoáy. Một vòng chí hàn. Một vòng cực nóng. Đều bộc phát ra hủy diệt công kích. Thẳng hướng hắc bào nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh vừa ra tay. Chính là cuồng phong công kích như mưa rào. Bậc này công kích vừa ra. Liền xem như một tôn đỉnh phong thần vương. Đều muốn bị chém giết, đúng hạn hắc bào nhân thét dài một tiếng. Kiếm quang trùng thiên, cả người hắn giống như hóa thành một thanh kiếm thần. Phảng phất có thể phá ra vũ trụ, chặt đứt tinh không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kiếm quang tăng vọt, đem như ngân hà một dạng thương đạo trường hà khá là hai nửa. Tiếp lấy hoành kích chúa tể chi môn. Đem chúa tể chi môn đánh bay ra ngoài. Phía trên xuất hiện một đạo thật sâu kiếm thương. Cuối cùng, cùng âm dương thần đồng tóe ra lực lượng hủy diệt. Không ngừng va chạm, kích phát ra đầy trời kinh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vô số đạo kinh khí oanh kích ở trên mặt đất. Tài nguyên này tinh đã xảy ra vụ nổ lớn. Từng khối mặt đất không ngừng nổ tung. Nham tương trùng thiên. Tiếp tục như vậy. Không bao lâu. Viên này khổng lồ tinh cầu tư nguyên. Liền muốn ở hai người đại chiến hủy diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chuyện gì xảy ra. Bên này đại chiến. Kinh động đến tinh cầu tư nguyên bên trên quân doanh. Rất nhiều người ngóng nhìn bên này. Cho rằng bị man tộc tiến công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mặc dù tinh cầu tư nguyên phi thường khổng lồ. So rất nhiều tiểu thiên thế giới lớn hơn vạn lần. Nhưng là đạt tới bọn họ cảnh giới này. Đại chiến động tĩnh quá lớn. Va chạm lẫn nhau. Toàn bộ tinh cầu đều đang chấn động. Đem đi vào hủy diệt. Cho dù là tinh cầu một chỗ khác người. Đều có thể cảm giác được rõ ràng. Sát sinh kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tựa hồ biết rõ kinh động đến quân doanh người. Hắc bào nhân dùng ra tuyệt chiêu. Lập tức. Mấy đạo kinh khủng kiếm quang phóng lên tận trời. Thẳng phá tinh không bên ngoài. Mỗi một đạo kiếm quang. đều ẩn chứa kinh khủng sát cơ. Đây là sát phạt chi kiếm, uy năng cường đại vừa kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kiếm quang từ phương hướng khác nhau bao phủ Lục Minh. Hiển nhiên, đối phương muốn ở trại lính người chạy đến trước đó, giải quyết Lục Minh. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh thể nội, bộc phát ra một cỗ càng kinh khủng hơn khí tức. Sức mạnh bàng bạc, như vực sâu biển lớn. Chiến tự quyết, gấp 5 chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ vừa rồi vừa bắt đầu, Lục Minh liền không ngừng phát động chiến tự quyết. Rốt cục thành công kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Gấp 5 chiến lực, tăng thêm lam giáp cổ thần, để Lục Minh sức mạnh to lớn tới cực điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, bá thần thương quét ngang, hư không nổ tung, mang theo cuồng bạo khí lưu, cuốn về phía bốn phương tám hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, oanh, bá thần thương cùng sát phạt chi kiếm va chạm, bộc phát ra đáng sợ oanh minh. Tinh cầu này không ngừng bạo tạc, toàn bộ tư nguyên tinh non nửa bên cạnh trực tiếp nổ bể ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Hắc Bảo Nhân thân hình phóng lên tận trời, xông vào trong thái không. Xa xa đối lập, nơi xa, có từng đạo hồng quang bằng tốc độ kinh người hướng về bên này vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lần này, coi như số người gặp may. Hắc Bảo Nhân thanh âm khàn khàn vang lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, thân hình lóe lên, vô ảnh vô tung biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Bảo Nhân vừa đi, mấy người mặc chiến giáp đại hán bay tới, đứng ở hư không, ánh mắt như điện liếc nhìn. Đây là Diệt Man đệ bát quân đoàn cường giả, tài nguyên này tinh thượng, trừ bỏ Lục Minh bọn họ, còn có mặt khác tộc phù cùng Diệt Man đệ bát quân quân đội đóng quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiềm Long tướng quân, vừa mới xảy ra cái gì? Một cái thiết giáp đại hán nhận ra Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh là một phương tướng quân phủ phủ chủ, có thể gọi là phủ chủ, cũng có thể xưng là tướng quân. Vừa rồi có người tập kích ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, có người tập kích ngươi, là man tộc người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiết giáp đại hán nói, không biết, đối phương bọc lấy áo bào đen, thấy không rõ hình dạng, bất quá hẳn không phải là man tộc người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, không phải man tộc người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái thiết giáp tướng quân ánh mắt chuyển động, trong lòng lẩm bẩm, không phải man tộc người, chẳng lẽ là Lục Minh cừu nhân? Nếu như là dạng này, bọn họ liền không tiện nhúng tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này a, chúng ta lập tức phái người điều tra. Tiềm Long tướng quân, người trước rút quân về doanh, một cái thiết giáp đại hán nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy phiền phức mấy vị. Lục Minh gật gật đầu, hướng về quân doanh của mình bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy,